Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 466, chương 468, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Chẳng lẽ lại ra hỏa này thật đúng là đại sư a? Cái này, ngoạn tao, đụng, nguyên bản hắn là một tay cầm kính viễn vọng, một tay cầm bình rượu, kết quả ngay tại vừa rồi. Rượu của hắn bình rơi lên, nhưng hắn nhưng như cũ là một mặt mộng bức dáng vẻ. Hắn nhìn thấy cái gì? Cột đá trong hố có thể không đơn thuần là có thổ. Còn có một đài không có mở ra máy xúc còn tại bên trong. Tại ngũ quỷ gặp được máy xúc thời điểm, Chu Tà chỉ là hơi khẽ cau mày. Máy xúc bay lên. Nếu như nói những cái kia thổ bay lên để đứng ngoài quan sát ba người cảm thấy kinh ngạc. Kia tại cái này máy xúc bị lấy tới thời điểm liền là kinh gì? Trái lại Chu Tà biểu lộ. Dễ dàng a, cái này ngũ quỷ vận chuyển pháp thuật vốn là không cần quá lớn lực khí. Thật làm cho Chu Tà chính mình đến chuyển máy xúc. Kia làm sao có thể mở ra hình chiếu dụng cụ. Tìm thời kỳ chiến quốc điện ảnh thả thả, Chu Tà một bên phân phó lấy Lữ Ngụy hai người, một bên tiếp tục thao túng pháp thuật, đem máy xúc vững vàng để qua một bên. Lúc này tâm niệm của hắn khẽ động, Diêm Vương lấy 270 cùng chư vị, mời mau tới giúp ta. Vây quanh cột đá hố trưng bày bảy tòa tượng thần trong mắt bỗng nhiên phát ánh sáng. Lập tức địa phủ bảy vị toàn bộ vây quanh cột đá hố đứng thẳng. Kỳ thật bọn hắn cũng có thể hồn thể trực tiếp tới dương gian. Bất quá nói như vậy sẽ có chút hạn chế. Có tượng thần thì tương đương với có nhục thân. Càng ổn làm, nguyên bản âm lãnh công trường không có bởi vì bọn họ đến mà chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại càng lạnh hơn. Dù sao bọn hắn đều là âm thần. Diêm Vương gia. Vậy ta coi như rút. Chu Tà nhìn về phía hướng cửa hang nhìn lại Diêm Vương gia hỏi nói. Nhổ, bày thất sát tỏa hồn trận. Diêm Vương gia một tiếng lệnh dưới. Bảy vị tề động, liền thành một khối. Lữ Tổng, dùng quân cờ bày một vòng. Bảo vệ chính mình. Lữ Lương nghe xong, lập tức liền đem mang theo trong người quân cờ tại bên cạnh mình bày một vòng. Đứng tại bên trong không dám động, một bên Ngụy Đức Long một mặt kinh hoàng, Lữ Lương trừ tà quân cờ bày ở bên người để hắn cảm thấy tốt có cảm giác an toàn. Chính mình mặt dây chuyền cùng vòng tay luôn cảm thấy không có hắn đại khí. Nhưng nghĩ lại, chính mình đây chính là hắc phỉ thúy điêu khắc thành trung quỳ giống. Cấp bậc nếu đều chuẩn bị xong, Chu Tà chuẩn bị động thủ. Trong tay dao điêu khắc vung mạnh lên, dọn đi máy xúc về sau một mực lượn vòng lấy 5 cái quang đoàn quấn quanh ở cột đá bên trên. Chu Tà trên tay đột nhiên vừa dùng lực, ông, theo một trận vù vù âm thanh nhớ tới, mặt bắt đầu chấn động, mặc dù kinh hãi, Chu Tà nhưng không có dừng tay, song tay nắm chặt tiếp tục dùng sức, nếu như đã bắt đầu, liền không thể dừng lại. Oanh, chấn động tình thế lớn hơn, nhưng cột đá lại vẫn không có phá đất mà lên. Lại đến, Chu Tà mãnh liệt quát một tiếng, dùng tới toàn lực. Ba, một tiếng phảng phất là mở rượu đỏ bình tiếng vang truyền ra. Nhưng lại so kia lớn gấp trăm ngàn lần. Lữ Lương cùng Ngụy Đức Long đều cảm giác được lỗ tai một trận nhói nhói. Cột đá ứng thanh mà ra. Ngoạn tào. Lớn như vậy, dài như vậy, một cây chừng dài hơn 10 thước cột đá lăng không bay lên, bị Chu Tà ném ở một bên. Tới, tại cột đá bị rút ra một khắc này, một trận nồng đậm như đá dầu dầu thô đen khí từ cột đá trong hầm tuôn ra. Một chương, CX, chương giữ tợn mặt quỷ ở trong hắc khí như ẩn như hiện. Liền ngay cả Lữ Ngụy hai người không có tới âm dương nhãn đều thấy được một màn đáng sợ này. Đây chính là Chu Tiên Sinh nói bị phong ấn đồ vật a. Thật là đáng sợ, cùng cái này so ra, ta kia công trên đất nữ quỷ tính là gì? Tiểu hài tử a, hai người bọn họ cũng nhịn không được lui về sau một bước. Ngụy Đức Long còn tốt, không có hạn chế, Lữ Lương lại một cước giẫm tại quân cờ bên trên. Lão Lữ, trở về, hồi trong vòng, Ngụy Đức Long phát hiện Lữ Lương lập tức liền muốn ra vòng. Tranh thủ thời gian tiến lên đẩy một cái, lúc này mới đem Lữ Lương đẩy vào trong vòng. Lữ Lương dọa đến phía sau lưng đều mồ hôi ướt. Cảm ơn, lão Ngụy. Ngụy Đức Long gật gật đầu, tiếp tục xem hướng cột đá bờ hố, mà nơi xa cầm kính viễn vọng rình coi Trương lão bản đã sợ đến co quắp ngã xuống đất. Kính viễn vọng cũng vứt xuống một bên, tay bị trên đất bình rượu miếng thủy tinh vạch phá cũng không có cảm giác được. Đó là cái gì? Quỷ a, quỷ thế nào lại là như thế? Đây quả thực là tận thế cảnh tượng a. Hắn toàn thân run rẩy, sợ hãi nếu như Chu Tà không giải quyết được kia đen khí, chính mình có thể hay không bị tay bay vạ gió. Hiện tại hắn vô cùng hối hận tại sao mình muốn lưu lại. Vì cái gì cũng không tin. Không được, ta muốn rời khỏi cái này. Thật là đáng sợ. Bởi vì nhàm chán uống nhiều rượu, hắn lảo đảo nghiêng ngã chạy ra lâm thời phòng. Phát động xe của hắn vụt một tí liền chạy ra công trường. Chu Tà bọn hắn không có đi chú ý hắn. Hiện tại bọn hắn đến toàn thân chăm chú xử lý trước mặt sự kiện lớn. Đen khí phá phong mãnh liệt mà ra về sau đang muốn hướng bốn phía tán đi, kết quả lại bị một tầng hình tròn kết giới chặn lại. Thử, không đơn thuần là ngăn trở. Đen khí tựa như là con ruồi đụng phải vợt bắt muỗi đồng dạng phát ra một trận quái thanh, sau đó bắn ngược trở về. Chu Phán, chúng ta thất sát tỏa hồn trận có thể vây khốn hắn, tiêu hao hắn, nhưng là không có cách nào diệt sát hắn. Tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Diêm Vương truyền âm cho Chu Tà về sau, liền tiếp tục khống chế lên trận pháp. Đen khí còn tại đụng chạm lấy hình tròn trận pháp, mặc dù mỗi lần giống như đều lại bị thương tổn, nhưng hắn lại hoàn toàn không có ý dừng lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.